Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 449, hoa ra người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ua, thiếu niên, ngươi là thật lòng sao? Thiếu niên này vừa nói, Thẩm Khang liền biết hắn đối với hoa gia không có bao nhiêu lòng trung thành. Từ nhỏ đã là thiếu gia thân thể, người hầu đều không bằng sinh hoạt, đối với hoa gia có thể có bao nhiêu hảo cảm. Nếu là có cơ hội lời nói, tiểu tử này khả năng ước gì tiến lên dẫm trên hai chân chứ? Thiếu gia, ngươi. Chỉ vào thiếu niên ở trước mắt hoa gia gia chủ tức giận có chút nói không ra lời, hắn cái này chi mạch đều đối với hoa gia trung thành tuyệt đối, mọi chuyện đều lấy hoa gia suy nghĩ. Có thể hiện tại đường đường mạch dĩ nhiên nói lời như vậy, làm sao có thể không khiến người ta thất vọng. Quan trọng nhất chính là, đào mỏ là bọn họ Phương Châu chi mạch hỗ trợ làm ra, trái lại vị này ra là một bộ không sợ chết dáng vẻ. Hắn là nhìn ra rồi, vị này ra bây giờ đối với cái gì cũng không để ý, nhưng là chính mình quan tâm a, này nếu như tông gia truy trách hạ xuống, hắn cùng toàn bộ Phương Châu hoa gia đó là tuyệt đối chạy không được, đau đầu a thiếu gia, hôm nay ngươi lời này ta nhất định như thực chất gặp bẩm báo gia chủ. Đi thôi, đi a tùy tiện cáo, đem đầu uốn một cái thiếu niên đối với này dửng dưng như không. Chuyện đến nước này, hắn còn sợ cái gì? Bất kể là hắn ở Phương Châu chuyện đào mỏ, vẫn là hắn vẫn ẩn núp cái kia thần bí sư phụ, hay hoặc là hắn hôm nay lần này ngôn luận truyền tới hắn cái kia tiện nghi cha trong tay, khoảng chừng trái phải đều là giống nhau kết cục. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là cái kia không bị tiếp đãi, làm sao xử phạt đều là xem người ta tâm tình. Ở người khác xem ra một chút việc nhỏ, lạc ở trên người hắn lại bị vô hạn phóng to. Mãi đến tận từ khi bái sư phó sau, cuộc sống của hắn mới tốt lên, chỉ tiếc chỉ có ngăn ngắn thời gian mấy năm. Ngửa mặt lên trời nhìn một chút bầu trời, thiếu niên bỗng nhiên thở dài một tiếng. Tuy rằng thời gian ngắn ngủi, có điều, đối với hắn mà nói này cũng đã đầy đủ. Tiểu tử, ngươi đối với hoa gia có hận, không tên, Thẩm Khang đột nhiên mở miệng nói rằng, chỉ tiếc ngươi hiện ở nội công hỗn tạp tự thân khó bảo toàn, có điều ta có thể giúp ngươi. Có muốn hay không chân chính nắm giữ ngạo nhân võ công, có muốn hay không điều ti đột kích ngược đánh bại những người đã từng xem thường ngươi người, có muốn hay không vẫn thiên tài xuống, mỗi ngày đều cao cao tại thượng quan sát những người đã từng không lọt mắt ngươi người. Ta có thể giúp ngươi vững chắc cảnh giới bây giờ, giúp ngươi nện vững chắc cơ sở, nhường ngươi nắm giữ thực lực chân chính. Thậm chí, có thể giúp ngươi tăng lên công lực nắm giữ vượt qua thực lực bây giờ. Ngươi ngẫm lại xem, làm sẽ có một ngày, ngươi. Thẩm trang chủ, không nên nói nữa. Chưa kịp Thẩm Khang đem tốt đẹp nguyện cảnh nói xong, bên cạnh thiếu niên cũng đã mạnh mẽ đánh gãy hắn, trong mắt lộ ra nhưng là một vệt vẻ kiên định. Thiếu niên, không muốn cố chấp như vậy. Chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi sư phụ là ai, đến tột cùng muốn làm gì, tất cả những thứ này ta cũng có thể giúp ngươi, tin tưởng ta, con người của ta nói chuyện chưa bao giờ nuốt lời quá. Thẩm trang chủ ta biết ý của ngươi, chỉ là đáng tiếc thương mà không giúp được gì. Lần thứ hai lắc lắc đầu thiếu niên đem thân thể hướng phía sau một nằm, sau đó nhàn nhạt nói đến. Bất luận làm sao ta cũng không thể nói ra liên quan với ta sư phụ bất cứ chuyện gì. Ngươi này lại là cần gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thở dài, xem ra trước mắt tiểu tử này bị tẩy não tẩy rất triệt để, vị nhân huynh này thật là một cao thủ, có lửa ảnh bên trong xà thúc phong độ, đáng tiếc chính mình thực sự không am hiểu miệng độn a, xoay chuyển không được này đầu gỗ. Có điều trước mắt thiếu niên này tuy rằng công lực không ăn thua, nhưng ý chí kiên định không vì là ngoại vật lay động, là một nhân vật. Tốt xấu hoa gia cũng là thiên hạ tám đại thế gia một trong, Thẩm Khang tin tưởng lấy hoa gia thực lực, nếu là dưới đại công phu bồi dưỡng thiếu niên này lời nói, thiết mộc cũng có thể để nó nở hoa. Kết quả châu ngọc ở trước mắt hoa gia dĩ nhiên bỏ đi không thèm để ý tiểu tử này cũng là xui xẻo, thật vất vả tìm tới một sư phó cho rằng thiếu gia nhà giàu muốn đột kích ngược kết quả kinh điển xáo lộ đến hắn nơi này liền không dễ xài. Người ta căn bản không nghĩ bồi dưỡng hắn, trái lại chính là lợi dụng một chút mà thôi. Hơn nữa thủ đoạn của người nọ khá cao minh, từ bên ngoài xem căn bản không thấy được thiếu niên thân thể có sự dị thường, chỉ có thâm nhập tra xét mới biết trong cơ thể hắn nội công có cỡ nào phức tạp. Nhưng Thẩm Khang tin tưởng, đối phương chọn trước mắt hoa gia đại thiếu đến sử dụng như thương, tuyệt đối trải qua kín đáo điều tra cuối cùng mới chọn lựa mục tiêu. Hơn nữa, mục đích không làm được còn cùng hoa gia có quan hệ. Huống hồ nếu như có thể để đường đường hoa gia thiếu gia như thế khăng khăng một mực bực này tâm cơ cổ tay tuyệt đối không thể liền thỏa mãn với lợi dụng hoa gia nhân thủ đến đào mỏ tất nhiên còn có hắn đây cấp độ càng sâu mục đích. Nếu như đổi làm là Thẩm Khang lời nói cũng sẽ không như thế ngốc. Đây chính là đường đường hoa gia thiếu gia, hoa gia gia chủ thứ 6 tử. Tuy rằng chỉ là con thứ thân phận có thể chỉ cần lợi dụng tốt không hẳn không phải một tay vương nổ bài. Muốn lợi dụng hắn hố hoa ra lời nói, đó là một khanh một cái chuẩn. có thể ngón này vương nổ nếu như bẻ gãy ở đây, không biết người sau lưng này có thể hay không lên dơ chân. Hoặc là vì mình cấp độ càng sâu mưu tính, vì không muốn đi con cờ này, có thể hay không động thủ tới cứu người, thuận tiện ở trước mắt cái này ngây ngốc trước mặt thiếu niên soạt một làn sóng hào cảm. Đã như vậy, vậy chúng ta liền thử một chút xem được rồi. Nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó Thẩm Khang nhàn nhạt nói đến. Hoa gia thiếu gia, ta nên nói, không nên nói cũng đã nói cho ngươi, ta nói những này ngươi làm thật không muốn sao? Thẩm trang chủ, ta đã nói rồi thật mấy lần rồi, ngươi buông tha đi, mặc dù sư phụ hắn thực đang lợi dụng ta, ta cũng sẽ không bán đi sư phụ. Được, rất tốt, gật đầu cười, sau đó Thẩm Khang đứng dậy lạnh lùng nói. Nếu ngươi không muốn, thì nên trách không được ta. Chấm, Thẩm trang chủ, ngươi muốn làm gì? Thấy Thẩm Khang đột nhiên trở mặt, Hoa gia gia chủ sắc mặt cũng là mộ nhiên biến đổi, từ Thẩm Khang trên mặt hắn dĩ nhiên nhìn thấy một tia sát cơ. Ta không mang theo như vậy, không phải là không đồng ý sao, phạm không được động sát tâm đi. Thẩm trang chủ, đây là ta Hoa gia thiếu gia, có thể hay không giao cho ta Hoa gia? Giao cho các ngươi Hoa gia. Ngươi đều nói rồi đây là các ngươi Hoa gia thiếu gia, các ngươi Hoa gia nếu như bao che hắn làm sao bây giờ? Không chút do dự đem Hoa gia gia chủ bái kéo sang một bên, Thẩm Khang nhìn thiếu niên ở trước mắt, trong ánh mắt đang không có bàn bạc mặt mũi, có chỉ là bình tĩnh cùng lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi biết không, bởi vì ngươi quan hệ có bao nhiêu người bị mạnh mẽ kéo đến chỗ này đào mỏ, thời gian dài như vậy tới nay, lại có bao nhiêu người ở đây bỏ mình, lại không thể trở về nhà nhìn thấy người thân. Ngươi chỉ biết mình sinh hoạt không bằng ý, có thể có vì bọn họ nghĩ tới. Ngươi dù cho sinh hoạt thê thảm đến đâu, có thể ngươi là gia chủ nhi tử, ai dám dễ dàng thương ngươi. Nhưng bọn họ đây, ngươi giật giật miệng lưỡi, liền cướp đi tính mạng của bọn họ. Bọn họ trái, ngươi đến còn, một tay khoát lên bả vai của thiếu niên trên, Thẩm Khang trong khoảnh khắc niêm phong lại công lực của hắn, lạnh lùng nói. Tuy rằng ngươi không phải chủ mưu, có thể sự tình đều là trải qua ngươi tay làm, ngươi nhất định phải nên vì này phụ trách. Ngươi đến, đem hắn treo ở cửa động, ai cũng không cho buông ra. Khoanh chân cố định, Thẩm Khang lạnh lùng nói. Ta ngay ở này nhìn, nhìn ngươi vì thế trả giá thật lớn. Nhắm mắt lại, Thẩm Khang liền không tin, sau lưng người này có thể trơ mắt nhìn thiếu niên chết ở chỗ này. Coi như là hắn thật có thể quyết định cũng không có chuyện gì, thiếu niên này thế nào cũng phải cho những này những thợ đào mỏ một câu trả lời. Bất luận hắn là vô tình hay là cố ý, hắn cũng đã làm. Chính như Thẩm Khang chính mình vừa nãy nói như vậy, hắn nếu hại người, đương nhiên phải vì thế phụ trách. Chờ đã, đem người buông ra. Bên này thiếu niên mới vừa bị treo lên đến không bao lâu, đột nhiên một bóng người liền chớp mắt mà tới, muốn đem thiếu niên cứu được. Chỉ là người này vừa tới thiếu niên bên cạnh, vẫn đang nhắm mắt, Thẩm Khang trên người đột nhiên phóng ra đáng sợ khí tức như núi như biển, mạnh mẽ mà đáng sợ. Bóng người kia hơi chậm lại, càng một hồi từ giữa không trung thể miễn cưỡng ngừng lại, cái trán còn mang theo một tia mồ hôi lạnh. Luồng hơi thở này, hẳn là nguyên thần cảnh viên mãn, làm sao có khả năng? Thở một hơi, thu hồi trong lòng sợ hãi, người này trùng Thẩm Khang cùng nói rằng. Thẩm trang chủ, còn xin bỏ qua cho đứa bé này. Ngươi là người nào, ngươi dựa vào cái gì? Tại hạ Hoa gia Hoa Vô Nguyệt, là đứa nhỏ này thúc thúc. Hoa gia người, Hoa Vô Nguyệt sao, chưa từng nghe nói, Hoa Vô Nguyệt ta Hoa gia bát trưởng lão, cách trương.